High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, bạo tẩu Neko-chan. Phát động thần khí thanh quang thỉ năng lực. Võ sĩ cự nhân trong tay dần hiện ra một thanh to lớn thần cung. Tại Tenla khống chế dưới, võ sĩ cự nhân nắm cung kéo dây cung, dùng lực ngưng tiễn. Sau đó TA một tiếng liền đem một nhánh to lớn quang tên bắn hướng không trung. Theo lấy phanh to một tiếng bạo vang, to lớn quang tiễn ở giữa trời cao nổ bể ra đến. Sau đó hóa thành tính bằng đơn vị hàng nghìn mưa tên lại bắn ngược đi xuống. Nhìn xem kia rậm rạp chằng chịt cơ hồ đắp đầy bầu trời mưa tên. Rias chúng nữ không khỏi tê cả da đầu. Mau tránh ra, các thiếu nữ tất cả điên cuồng khắp nơi trốn. Nhưng là tránh, nơi nào tránh, rầm rầm rầm rầm oanh, sóng lửa trùng thiên, toàn bộ dị không gian nội chiến đấu trường cùng với rừng rậm đều không có một thoát khỏi may mắn. Mỗi một phần mỗi một tấc thổ địa đều tiếp nhận mưa tên vô tình oanh tạc. Chấm ngoặc kép, cần gì phải, bực nào lực lượng kinh người, trợn mắt hốc mồm, người chủ trì nạp út. Tạp mật hiện giờ chỉ cảm giác mình môi phát khô, bụi mù đầy trời. Lúc này toàn bộ dị không gian bên trong đều đã không có cái gọi là chiến đấu trường cùng rừng rậm. Tất cả biến thành một vùng phế tích tàn viên. Tự thật giống trải qua thế giới tận thế. Sở hữu xem cuộc chiến tất cả mọi người bị rung động thật sâu đến. Đây là bực nào cường hám sức mạnh to lớn. Phoenix ra rốt cuộc sinh một cái dạng gì quái vật à. Khục khục. Mọi người, đều không sao chứ? Đẩy ra một khối đá lớn. Rias vội vàng kêu lên lấy còn lại đồng bạn. Không có, không việc gì, chúng ta không việc gì. Akeno chúng nữ cũng lần lượt từ trong phế tích bò dậy. Nhưng mỗi một người đều mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Mới vừa rồi các nàng thật sự coi chính mình sẽ chết. Tenla cái tên xấu xa kia, thật đúng là dưới thuận lợi a. Cô Neko, người cũng còn khá chứ? Cúi tại Neko-chan phía trên. Kuroka êm ái hỏi. Ta không sao. Tỷ tỷ, lòng vẫn còn sợ hãi. Neko-chan cũng biết rõ mới vừa rồi là tỷ tỷ bảo vệ nàng. Trong tâm cũng không khỏi mọc lên trận trận ấm áp. Vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép, cười an ủi săn sóc Neko-chan cái chán. Kuroka khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sau đó hóa thành quang bụi lại tan biến không còn dấu tích. Rias điện hạ binh lính một tên. Thối lui. Cầm bắt người thanh âm vang lên. Mà Rias chúng nữ đều không khỏi sửng sốt một chút. Kuroka vậy mà thối lui. Mặc dù cấp bậc chỉ là binh lính. Nhưng khi đó khế ước Kuroka nhưng là ước chừng tiêu phí Rias 4 mai quân cờ. Mà Kuroka thực lực tại Rias sở hữu thân thích trong cũng là số 1 số 2. Mặc dù mới vừa rồi mưa tên công kích phi thường kinh khủng. Vốn lấy Kuroka thực lực tự vệ hẳn tuyệt đối không có vấn đề. Vậy tại sao? Nhìn xem vẫn còn ngơ ngác mà ngồi ở trên đất mèo con. Rias chúng nữ trong nháy mắt lại minh bạch. Tỷ tỷ, Kuroka tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, đứng dậy. Neko-chan cũng đã ý thức được xảy ra chuyện gì. Ánh mắt cũng một mảnh đờ đẫn. Sau đó, sau một khắc. Ầm ầm, cuồng bạo linh khí từ Neko-chan trên người bộc phát ra. Tiểu, mèo con, chấm ngoặc kép, Rias động động môi. Neko-chan trên người đột nhiên bùng nổ cổ linh khí này vậy mà nhượng nàng đều có loại kinh hãi cảm. Giác, không có đi để ý tới Rias. Neko-chan mà là mặt không thay đổi nhìn phía xa cái kia kình thiên cự nhân. Tenla tiền bối, ta muốn đánh bại ngươi. Trầm thấp thanh âm. Nhưng lại kể lấy thiếu nữ lúc này trong lòng quyết ý. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Neko-chan tức giận sao? Nghĩ là Kuroka báo thù sao? Nghĩ vì ngươi tỷ tỷ báo thù sao? Vậy thì cứ tới đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười ha ha. Lúc này Tenla giống như một 10 phần ác nhân. Nhưng mà còn không đợi hắn tiếp tục. Neko-chan lại đã giống như đạn pháo bắn ra. Sau đó một quyền liền đánh vào võ sĩ cự nhân ngực. Ầm ầm, như sấm rền nổ vang. Stella tiếng cười đột nhiên ngừng lại, mà võ sĩ cự nhân cũng không khỏi đông đông đông lui về phía sau mấy bước. Neko-chan quả đấm rõ ràng là như vậy thon nhỏ, nhưng sở vung đánh ra lực lượng chính là bực nào to lớn. Tỷ tỷ, Kuroka tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nàng vì bảo vệ ta, chấm ngoặc kép, đả đảo ngươi, đả đảo ngươi, đả đảo ngươi, hoàn toàn bạo tẩu. Neko-chan điên cuồng ra quyền, sở người người đều an tĩnh mà nhìn xem một màn này. Nhìn xem một cái thon nhỏ thiếu nữ như thế nào đối kháng một cái kình thiên cự nhân. Bàn về đại tiểu võ sĩ cự nhân so Neko-chan toàn cục gấp trăm lần không ngừng. Nhưng là Neko-chan chính là dùng lấy cô ấy là thon nhỏ thân thể và thon nhỏ quả đấm đánh cự nhân. Không ngừng lùi lại, ngay cả kia kiên cố thân hình trên cũng ken két két xuất hiện vô số vết nứt. Ồ ồ ồ ồ nha, thật là bực nào vũ dũng thêm cô gái xinh đẹp. Tất cả mọi người đều là nàng đưa trên nhiệt liệt nhất hoan hô. Nhưng mà, đợi Neko-chan khí lực dùng hết sau đó, nàng nhưng là bị võ sĩ cự nhân thoáng cái nắm trong tay. Neko-chan, người mới vừa rồi sở lực bộc phát lượng thật là đem ta đều hù được đây. Các loại, chờ, sau khi về nhà ta sẽ vì đó chuyện lúc trước hảo hảo nói xin lỗi. Hiện tại ngươi trước hết nghỉ ngơi thoáng cái đi. Chấm ngoặc kép, cự nhân trong đôi mắt xuất hiện 6 miếng huyết hồng câu ngọc. Câu ngọc chậm rãi chuyển động, mà Neko-chan chính là ánh mắt hơi chậm lại, sau đó lại mất đi ý thức. Thuận tiện nhắc tới, Tenla nhượng Neko-chan mất đi ý thức là bởi vì sử dụng thiên sứ ma ngữ quấy nhiễu Neko-chan. Tinh thần, có thể không phải là cái gì Seragon các loại ngoạn ý nhi. Về phần tại sao cự nhân trong mắt sẽ xuất hiện những kia câu ngọc, Tenla biểu thị hắn thuận tiện chơi một ngạnh không được sao. Rias điện hạ chiến xa một tên, thối lui, theo lấy người chủ trì thanh âm vang lên. Nhất thời xem cuộc chiến hội trường trên vô số phái nam ác ma đấm chân ngừng ngực. Tức miệng mắng to, đáng ghét Kaguya Tenla, liền như vậy dũng cảm, xinh đẹp vừa đáng yêu Neko-chan ngươi đều tàn phá. Ngươi làm sao lại không chết đi à? So với những kia phái nam ác ma căm giận, lúc này Rias chúng nữ giống vậy tức giận. Không chỉ là Kuroka, các nàng liền Neko-chan cũng mất đi. Thánh thương a, động xuyên nó, bay lên mà lên. Akeno trong tay hoàng hôn thánh thương cấp tốc duỗi dài, sau đó thoáng cái liền đâm vào võ sĩ cự nhân trên người. Nếu như là thánh thương nhậm chức chủ nhân cao cao nói, rất dễ dàng là có thể tại võ sĩ cự nhân trên người đâm cho lỗ thủng a. Nhưng mà Akeno dùng hết khí lực cũng chỉ là tại cự nhân trên người đâm ra một cái vết rách. Muốn tiến thêm từng bước chính là thế nào cũng không khả năng. Đây cũng là không có làm lễ cúng a. Dù sao hiện tại Akeno cùng cao cao so với còn kém xa lắc. Đạt được thánh thương thời gian cũng bất quá mới ngắn ngủi mấy ngày. Nếu muốn dùng nó đi đối phó Tenla căn bản là không thể nào sự tình. Akeno, liền nam nhân mình cũng dám chọc. Người thật đúng là một nữ nhân xấu đây. Xuất ra, người cũng cảm thụ dưới phần này kinh khủng cùng tuyệt vọng đi. Khóe miệng một phát, Tenla khống chế lấy võ sĩ cự nhân nâng lên một cái tay trưởng nhắm ngay phương xa Akeno. Akeno, Rias chúng nữ phóng lên cao liền muốn đi cứu viện. Mà Akeno cũng mắt đẹp mở to, chỉ cảm thấy một cổ nhượng người hít thở không thông dùng mình phong tỏa lại chính mình. Tê kéo một tiếng, cự nhân trong lòng bàn tay bắn ra một viên năng lượng thật lớn cầu. Sau đó phá vỡ hư không lại đụng vào Akeno trên người. A a a a a, chấm ngoặc kép, Rias chúng nữ đúng là vẫn còn muộn từng bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Akeno bị năng lượng thật lớn cầu đụng lấy biến mất ở trong tầm mắt. Rias điện hạ nữ vương một tên. Thối lui. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.